Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma của đêm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần thứ hai, cũng là phần kết thúc của bộ truyện Trả Nghiệp Bội Thầy, tác giả Ai Bi Phương. Trở lại chuyện nơi nhà ông Bá Hộ Kha. Sau một tháng kể từ ngày hồn ma Út Ái trú ngụ ở bụi tre ngoài bờ rào nhà ông, ông Bá Hộ hầu như không dám bén mảng ra khỏi phòng nửa bước. Thân người mập mạp phốt pháp hồi trước của ông nay sập hẳn đi, chỉ còn da bọc xương. Hàng đêm bọn gia đình trong nhà đều nghe thấy tiếng ông la hét hoảng loạn. Ban đầu chúng còn thấy sợ, thấy lo, ngộ nhỡ ông ở trong đó một mình xảy ra chuyện gì bất trắc. Nhưng không hiểu sao, cánh cửa phòng ông luôn đóng chặt, ba bốn thanh niên trai tráng cũng không nại ra được. Bất lực, họ đành phó mặc cho ông ở trong đó la hét, rồi các cửa người thay phiên nhau ngủ trực ở bên ngoài. Nhưng riết rồi cũng thành quen, chẳng còn ai cảm thấy bận tâm tới tiếng la của ông Kha nữa. Bá Hộ Kha ở bên trong thì cũng sống dở chết dở. Từ ngày bị hồn ma Út Ái nhát ở nhà của ba nhân, con quỷ dâm tà trong ông dường như cũng đã chết. Vì giờ đây ông lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ, không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện trai gái nữa. Mà cũng phải thôi, ông nào có ăn có ngủ được đâu mà có sức khỏe để hành sự chứ. Đêm nào cũng như đêm nấy, ông thức tới tận khuya. Dù mệt mỏi lắm nhưng cũng không dám nhắm mắt, vì cứ hễ mỗi lần sắp chìm vào giấc ngủ, ông lại bị hành hạ bởi những cơn mộng mị. Bá Hộ Kha giàu có nức tiếng một vùng, cái gì cũng có, chỉ là không có lương tâm và liêm sĩ. Thêm nữa, ông mắc cái bệnh thích chinh phục và chiếm đoạt. Không biết bao nhiêu cô gái trong vùng này đã bị ô uế dưới tay của ông. Ông cũng không bao giờ biết nổi mình đã gieo rắc ô nhục và đau khổ cho bao gia đình. Cậy có mối quan hệ và hối lộ của nã cho quan tây, ông chỉ biết hả hê với thú tính của mình và chưa từng nhìn lại những việc mình đã gây ra. Ban đầu giấc mơ đến rất đẹp, rất êm đềm. Ông mơ thấy những lần ông chiếm đoạt những cô gái còn trên nguyên tội nghiệp. Nửa đầu cơn mơ thường rất êm đềm dịu ngọt với ông, nhưng sau đó ông luôn phải kinh hoàng thét lên những tiếng đau đớn như muốn tét cả cổ họng đi vì kinh sợ. Có lẽ ông thấy hồn ma những cô gái vì sự nhục nhã đã tự tử hiện về đòi mạng, hay những gương mặt dây trước còn cùng ông âu yếm, dây sau đã biến thành những đống bầy nhầy, máu thịt lẫn lộn, bốc mùi thanh tưởi y như khuôn mặt mà ông thấy trong nhà ba nhân hôm nào. Khi tinh thần con người ta suy yếu thì có vàng muôn bạc đóng hay có bồi bổ tỳ hưu xăm nhung cũng không thể làm cho cơ thể hồi phục lại được. Nhà Bá Hộ thời đó thì có thiếu gì thứ đồ bổ, vậy mà ông có khá lên được tí nào đâu. Bà vợ thì mất tâm luôn, không thấy về lại nữa. Nghe đâu trước khi đi, bà ta gom góp rồi hốt cả nửa gia tài đem theo. Bà quyết định ở hẳn ở trên tỉnh, bởi bà đang si mê gã thầy pháp đã trấn yểm Út Ái. Và một phần vì bà sợ, sợ cái thứ vô hình kia sẽ không buông tha cho bà. Bởi bà cũng đã nhiều lần sai khiến thằng Tồ tiếp tay cho chồng hãm hại các cô gái nhà lành, để ông không có thời gian mà biết được việc bà tồn tem với người khác. Thảm án của gia đình ba người nhà Út Ái cũng có một tay của bà góp phần gây nên. Đêm đó khi bà nhân quay bước ra về trong vô vọng vì bị ông Kha từ chối cho mượn tiền, bà đã núp ở đằng xa nghe biết toàn bộ câu chuyện. Bà muốn lập tức lên đường gặp cả tình nhân, dù đang giữa đêm khuya khoắt. Cho nên bà gợi ý cho thằng Tồ cái kế hoạch lừa phỉnh ba nhân rồi đánh cho anh ngất xỉu, sau đó biểu thằng Tồ đưa ông Kha qua nhà ba nhân để hành sự. Bà chỉ nghĩ sau khi xong việc thì thôi, bà đâu có dè cớ sự lại xảy ra ngoài sức tưởng tượng như vậy. Dù không cố ý và trực tiếp gây ra cái chết cho ba người họ, nhưng vì sự mê muội của bản thân, bà đã vô tình đẩy người ta vào con đường chết. Trong xóm cũng có liên tiếp xảy ra những sự việc ly kỳ và tang thương. Ban đầu là gà vịt trâu chó, mỗi đêm đều có một con vật nuôi của một nhà nào đó lăn ra chết. Trên cổ có vết bị hàm răng sắc nhọn cắn lấy, da thịt tím tái như bị rút sạch máu trước khi tắt thở. Mới đầu chỉ là con gà con vịt thì mọi người cũng không để ý lắm, nghĩ là chó hoặc cọp beo gì đó trên rừng cắn thôi. Nhưng đến khi có cả con chó lẫn con trâu, con bò to hơn cả con người cũng bị xé toạc cổ như thế, thì mọi người trong xóm bắt đầu hoang mang. Trước giờ dù ở gần bìa rừng, nhưng trong xóm này chưa hề bị thú rừng về làng bắt gia súc gia cầm. Mà giả dụ có là bọn thú dữ làm đi, thì chúng cũng phải tha luôn con mồi đi để ăn thịt sau khi cắn chết chứ. Đằng này lại bỏ cái xác lại, dường như chỉ hút sạch máu tươi mà thôi. Cứ thế mà gia súc gia cầm trong làng từ từ bị chết dần chết mòn gần hết. Mọi người cũng cố gắng để tìm ra nguyên nhân, cắt cử đàn ông thanh niên trai tráng hàng đêm canh giữ chuồng gà chuồng trâu. Nhưng dù có canh gác, có lùng sục tìm kiếm cỡ nào cũng không phát hiện ra con gì đang quấy phá. Có khi đang canh gác, nghe tiếng động sột soạt phía ngoài chuồng trâu, hai ba người hẹn nhau im lặng len lén đi ra xem, thì thoáng một cái đã thấy cả một con trâu mộng to đùng bị quăng mạnh từ trên trời xuống đất. Thân hình nó giật nảy lên mấy cái rồi ngã vật ra tắt thở đi. Trên cổ vẫn là vết cắn như bị dùng hai hàm răng nhọn cắn phập vào mà xé toát ra. Xung quanh vết cắn chỉ động lại vài giọt máu tươi nóng hổi và bốc mùi tanh hôi khủng khiếp. Nhà có trâu bị chết tiếc đứt ruột đem ra làm thịt, nhưng sau khi cạo bỏ lớp lông bên ngoài lẽ ra phải lộ ra lớp da như thường lệ, thì đằng này cả thân hình con trâu bị bao bọc bởi một lớp da tím ngắt. Mổ bụng ra thì vừa hôi thối vừa sổ cả đống dòi bỏ ra, con nào con nấy to bằng ngón tay. Rõ ràng là con vật chỉ mới chết cách đó vài tiếng thôi mà như chết cả tuần và đang trong giai đoạn phân hủy. Cả xóm thất kinh hồn vía, đem đốt bỏ con trâu vì nghĩ nó có dịch bệnh, sợ lây cho những con khác. Từ ngày bọn súc vật vơi hẳn đi thì vong hồn út ái dường như lại càng ngày càng mạnh lên và càng ngày càng rõ ràng hơn. Nếu lúc đầu mọi người chỉ thấy cô là một cái bóng lờ mờ trên cành tre, thì giờ đây ai có việc khẩn cấp cần đi ngang qua khu vực đó đều có thể thấy cô rõ ràng giống như một người còn sống. Có khi họ giật mình kinh sợ bởi đang cố bước cho lẹ qua khỏi khúc đường đó, khi thấy trước mặt có một bóng người đang ngồi thụ lù. Nhìn xa xa cũng có thể nhận ra là một cô gái 15-16. Định bụng lại khuyên cô gái trở về nhà, kẻo ngồi nơi này dễ gặp nguy hiểm, thì khi bước tới gần, họ tái mét mặt mày khi nhận ra gương mặt của người đang ngồi đó là Út Ái. Vẫn là gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, hai má bầu tròn trĩnh dễ thương, đôi môi đỏ mọng chúm chím như ngày nào, nhưng ánh mắt thì thất thần vô hồn và sâu thẳm. Hình ảnh của một cô gái đang độ tuổi trăng tròn, đẹp như một bông hoa đang nở rộ, nếu là một tháng trước đây thì ắt hẳn đã làm cho người ta xao xuyến. Nhưng mà Út Ái đã chết rồi, cô đã chết hơn một tháng nay rồi. Gương mặt kia dù có đẹp đến đâu cũng không còn tồn tại nữa, dù có hớp hồn đến đâu cũng không xóa đi được một hình ảnh khác của cô trong tâm trí mọi người. Đó chính là gương mặt đầy đau thương oán hận, với đôi tròng mắt trợn lên trắng giả, buốt mãi không chịu khép dưới hố huyệt sâu. Chẳng cần Út Ái hiện ra trong hình hài quỷ dị hay nhè nanh múa vuốt, chỉ như thế thôi cũng đủ khiến cho những người dù có là đàn ông hay là người gan dạ nhất cũng phải giật mình sợ hãi, vừa có bước cho mau vừa niệm kinh Phật mong cho nhanh chóng đi qua được cô. Những người trong nhà bá Hộ Kha kháo nhau rằng đôi lần họ nhìn thấy Út Ái lãng vãng trong sân nhà bá Hộ vào những đêm tối trời không có ánh trăng. Dù lúc đó họ đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, nhưng vẫn có thể nhận biết được rõ ràng là Út Ái. Nếu như sâu chuỗi tất cả những sự việc và tinh ý, liền có thể nhận ra Út Ái đang từ từ xâm nhập. Và đến một lúc nào đó không xa, chắc chắn cô sẽ mặt đối mặt với ông bá Hộ một lần nữa, để đòi dứt điểm món nợ mà ông ta đã nợ cô. Đó chỉ mới là những chuyện lạ mà thôi, còn những chuyện tang thương thì càng kể ra càng rùng rợn, đau lòng hơn. Hồn ma của Út Ái cũng không còn xuất hiện mỗi chiều tà với khuôn mặt ngây thơ vô hồn nữa, mà giờ đây đã biến thành một con ác quỷ thực thụ. Không còn ẩn nấp lén lút bắt trộm chó gà hút máu vào những đêm tối trời, Út Ái ngày càng táo tợn hơn khi xuất hiện cả những lúc có người nhà mà bồ bắt lấy con chó hay con bò, rồi cắn cổ chúng, hút ừng ực dòng máu tươi tanh tưởi trào ra. Sau khi đã thỏa mãn cơn thèm khát, cái dòng quỷ quăng lại xác con vật tội nghiệp với vùng cổ rách toạc, rồi bay vút đi cùng với tiếng cười man dại. Dân trong làng lúc này mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, thì dường như đã quá muộn rồi. Dòng hồn Út Ái đang ngày mạnh dần lên nhờ vào máu tươi của các con vật. Oán khí của cô cũng như sức mạnh ngày càng dâng cao ngút trời, bao trùm một bầu âm khí lên chốn làng quê vốn yên bình, và gieo rắc đau thương cho những người mà đã có thời cô trân quý khi còn là một con người có da, có máu, có trái tim. Như một thứ chu kỳ lạ lùng, sau 49 ngày kể từ khi chết, Ái không còn bắt và hút máu động vật nữa, mà cô chuyển qua làm hại con người. Mọi người chỉ chú ý ràng cột sửa sang lại chuồng gà chuồng trâu, mà không ai nghĩ tới việc Ái bây giờ đã mạnh tới mức có thể làm hại được cả người sống. Vụ việc đầu tiên làm trúng động dân trong xóm là cái chết của ông Năm Hưng. Bữa mà ông Năm gặp họa là ngày giỗ của một người bà con ở miệt khác. Đường xá xa xôi nên ông đi từ sáng, tới nơi cũng vừa tới giờ ngồi vô mâm cổ. Có tiếng là bậm rượu, cho nên Năm Hưng tranh thủ uống lấy uống để. Tàn tiệc, Năm Hưng đã say mềm, bước thấp bước cao ra về. Bên ngoài trời đã gần chiều, ước tính là về tới nhà cũng phải quá nửa khuya. Thấy ông say xỉn quá và sợ đi đường gặp gió mái, cho nên mọi người có mặt ở đám giỗ cũng gàn ông lại, khuyên ông ngủ lại tại đây, sáng mai trở về sớm. Nhưng ngặt cái mấy ông xỉn thì trời đất còn không sợ, nói gì ba cái gió mái đó. Mà cái giống đã xỉn vô là hay gàn dở, ai khuyên cũng gạt phăng đi. Vậy là Năm Hơn chào tự giả mọi người, tới lần thứ 8 mới loạn choạng ra về, còn không quên kẹp nách theo chai rượu gia chủ biếu cho. Nhìn thấy cảnh đó, ai cũng chỉ biết lắc đầu phì cười, mà không biết rằng đó là những hình ảnh cuối cùng của ông mà bọn họ có thể nhìn thấy được. Mọi chuyện cũng tạm gọi là suôn sẻ trong suốt quãng đường từ nhà bà con kia về tới đầu làng. Năm Hơn mặc dù đã bị vấp té mấy lần nhưng vẫn bình an. Thoáng thấy căn nhà to của ông bá Hộ Kha, Năm Hơn mừng thầm, vì từ đây về nhà ông cũng chẳng còn bao xa nữa. Ông ngồi bệt xuống bờ rào nhà ông bá Hộ để nghỉ chân, vừa uống cho nốt số rượu trong chai, kẻo bỏ đi thì tiếc. Nếu đem về nhà thì thế nào cũng bị bà vợ dần cho nhừ tử như mấy lần trước. Trời khuya trăng thanh gió mát, Năm Hơn sảng khoái nhìn trời ngắm đất, vừa tu rượu ở ngực vừa ngân nga mấy câu thơ. Trời trong trăng sáng gió thành, thông dong cạn chén an lành chốn đây. Một đời vất vả cuốc cài, ngẫm thân cơ khổ ngày ngày chạy cơm. Người ta sung sướng sớm hôm, kẻ hầu người hạ, cá tôm đủ đầy. Nhà cao cửa rộng áo dày, chắc gì đã sướng lúc này bằng ta. Năm Hơn cười khà khà đắc ý trước mấy câu thơ của mình, rồi lại ực thêm mấy hơi rượu nữa. Đến khi cái chai hết sạch, ông mới bước nó vô bờ rào, rồi đứng dậy phủi quần xỏ dép đi về nhà. Đi được ba bước thì ông dừng lại, bởi cách trước mặt độ chừng 10 bước chân là một đống gì đó lù lù chắn giữa con đường mòn hẹp. Trời tối và quá say nên Năm Hơn không nhìn ra được đó là cái đống gì. Ông quyết định đi lại gần để xem cho rõ. Khi tới nơi, nhờ vào tiếng khóc hưng hức phát ra, ông mới biết đó là một con người. Một người đang ngồi thu lu, hai tay bó gối gục đầu mà khóc. Dù say nhưng nghe tiếng cũng nhận ra là của phụ nữ. Năm Hơn cúi lơm lơm vỗ vỗ vai người đó, lè nhẹ nói: Nè cô gái ơi, sao đêm hôm ngồi để khóc mình vậy? Chẳng có câu trả lời nào, Năm Hơn lại lay lay vai cô gái. Thì cô ta ngẩng mặt lên, và trong tích tắc đó, một hình ảnh kinh hoàng đập vào mắt Năm Hơn. Sự hoảng sợ và cơn say khiến cho ông ta lảo đảo té ngửa ra sau. Thứ mà ông ta vừa trông thấy không phải là khuôn mặt của một con người, mà là khuôn mặt của một cái xác. Nói đúng hơn là khuôn mặt của một cái xác đang phân hủy gần hết đi, lồi cả xương ra trắng hiếu. Năm Hơn sợ tới mức ướt cả quần, chân tay bủn rủn, quýnh quáng muốn bỏ chạy. Mà ông cứ bò dậy thì lại bị trượt ngã xuống mặt đường đê khô cứng. Cái xác từ từ đứng hẳn dậy và đi về phía ông. Mặc cho mọi nỗ lực tháo chạy của con mồi, cái xác cứ tiến tới, chụp lấy cổ Năm Hưng, lôi sền sạch ông về phía nó. Cánh tay xương sẩu lủng lẳng mấy miếng da chưa phân hủy hết, túm chặt lấy cổ Năm Hưng, nhấc bổng ông lên. Tiếng xương cổ gãy nghe răng rắc, vang trợn người giữa màn đêm yên tĩnh. Năm Hưng đau đớn trào nước mắt ra, tiếng la tắc nghẹn lại trong cổ họng ông, thành những tiếng ú ớ không thành lời. Nạp bao nhiêu rượu vô mình thì tới giờ phút này Năm Hơn cũng hoàn toàn tỉnh hẳn ra. Ông nhận ra trong cái mớ lùng bùng lẫn lộn giữa da thịt và xương kia có một cảm giác quen thuộc lắm. Những câu chuyện, những lời đồn đoán về vong hồn uất ái quanh quẩn trong xóm này ông cũng đã từng nghe qua. Nhưng mỗi lần nghe ai nói về chuyện đó là ông lại gạt đi, cho rằng đó chỉ là lời đồn đại tào lao của mấy bà đàn bà yếu bóng vía. Chứ Năm Hơn ông sống tới nay đã hơn 50 cái Tết, đã từng ngủ bờ ngủ bụi hay ngủ ngoài ruộng vô số lần do quá say xỉn, mà có gặp ma cỏ hay dông giết gì bao giờ đâu. Ông vốn không tin vào những chuyện như vậy. Nhưng mà hôm nay ông đã tận mắt chứng kiến và còn lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, thì dù có tin hay không ông cũng không tránh khỏi hoảng sợ. Khi con người ta sợ thì thường mất đi lý trí và lúng túng không biết làm gì. Năm Hơn cũng vậy thôi. Bản năng mách bảo ông bỏ chạy, kêu gào, cầu cứu. Nhưng tất cả chỉ là trong đầu. Thực tế ông chỉ giãy giụa tay chân chới với khi bị xách cổ treo lơ lửng giữa không trung. Chẳng để cho con mồi tắt thở vì sợ hoặc là vì gãy cổ, cái xác sống ngoẹo cái đầu dính sót lại lơ thơ vài cọng tóc qua một bên, nhe hàm răng ra cắn phập vào cổ Năm Hưng. Dòng máu nóng lập tức trào ra, không chần chừ cái xác hút lấy hút để. Hút tới đâu thì dung diện của nó biến đổi tới đó, da thịt lập tức được lấp đầy trở lại vào những cái chỗ đã phân hủy trơi trụng, chỉ còn trơ xương. Tóc nó cũng từ từ mọc dài ra từ hộp sọ. Khi Năm Hơn đã tái nhợt và héo úa vì bị hút sạch máu đi, thì cái xác sống ban nãy có thể hiểu theo kiểu là đã hoàn toàn hồi phục lại dung nhan ban đầu. Cái xác vứt cơ thể người đàn ông xuống đường sau khi đã nạp đủ số máu cần thiết. Năm Hơn nằm thôi thớp bèo nhèo chờ cái chết tới với mình. Ánh mắt đau đớn hải hùng của ông ta trợn ngược lên, bởi in vào đôi tròng mắt của ông chính là hình ảnh thuở sinh thời của Út Ái. Năm Hơn tắt thở ngay lập tức mà không biết lý do gì sao mình chết. Sau cái chết của Năm Hơn cũng là những cái chết kỳ quặc và ghê rợn y hệt như vậy. Tất cả những ai đi ngang qua bụi tre đó vào lúc đêm khuya, đặc biệt là đàn ông, đều phải bỏ mạng với cái vết cắn sâu hóm ở cổ. Da thịt xung quanh thì bị cắn, bị ngấu nghiến cho bầy nhảy ra. Thậm chí có người còn bị cắn cho tới mức chỉ còn lủng lẳng một miếng da dính lại, còn xương thịt gì cũng đều lặt lìa gãy nát hết cả. Bà con ai nấy cũng đều sợ hãi, van vái trời Phật, mời thầy về trục yếm, nhưng tất cả đều không có kết quả. Ông thầy nào có học hành bài bản một chút thì còn giữ được cái mạng để mà bỏ chạy đi, chứ mấy tay thầy dởm thì coi như là nạn nhân kế tiếp cho con quỷ hút máu mà tận hưởng. Trước rồi có tiếng thầy bà nào cao tay ấn đến mấy cũng không dám nhận lời diệt trừ cái giống quỷ ma hại người đang hoành hành bà con trong xóm. Nhà nào mất người thân thì gào khóc đau thương, nhà nào may mắn chưa có người thân bị cắn thịt hút máu thì hoang mang hoảng sợ, lớp dọn đi nơi khác sinh sống. Những người còn canh cánh mộ mã của ông cha không muốn rời đi thì không dám ló mặt ra đường vào ban đêm. Hễ cứ chạng vạng tối là lùa hết cả người lẫn trâu bò gà vịt vô nhà, đóng chặt cửa lại, đốt nhang khấn vái nghi ngút khắp nơi. Xóm nghèo bình yên tươi vui ngày nào bây giờ trở nên hoang tàn điêu đứng, âm u lạnh lẽo như bãi tha ma. Bà Nhân sau khi gặp được nội liền nói với nội ý định trả thù của mình. Anh quyết tâm phải học đạo để luyện quỷ, quay về đòi món nợ máu với bá Hộ Kha. Nội không ngăn cản anh, cũng chẳng ủng hộ. Ông chỉ thở dài lắc đầu. Trước thái độ của nội, bà Nhân biết đòi hỏi học đạo của mình là hơi quá đáng. Bởi anh hiểu được con đường tu đạo là để cứu nhân độ thế, để giúp người, chứ không phải để hại người. Hơn nữa muốn học đạo pháp thực sự phải có căn cơ. Anh tuy là cháu nội nhưng chưa chắc đã có đủ căn cơ để học. Căn cơ đã không có mà động cơ lại không đúng, nội không chịu dạy cho anh cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng mà những hình ảnh đau thương của cả nhà cứ hiện lên trong đầu, như nhắc cho anh nhớ nghĩa vụ và mục đích sống hiện tại của mình. Ông Tự Rô thấy đứa cháu mà trong lòng buồn rười rượi. Ông nhìn làn khói đốt động xa xăm rồi thở dài nói: không phải là nội không muốn truyền dạy cho con, mà dù nội có không muốn thì số mệnh con cũng sẽ phải đi theo con đường này thôi. Ba Nhân mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Thật vậy sao nội? Hay quá. Nhưng mà tại sao trước sau gì con cũng phải đi theo con đường này hả nội? Là vì nội. Ông Tư Rô thở dài, dụi tắt điếu thuốc trì, rồi nhìn thẳng vô cặp mắt cương nghị của Ba Nhân và nói: vì thời còn trẻ nội đã phạm một sai lầm. Nội đã là người có căn cơ hơn người lúc đó. Tuy đạo hạnh chưa cao, nhưng những tay thầy pháp cao tay ấn khác đều phải kiêng dè nội. Tuổi trẻ háo thắng lại có thừa tài năng, nội đã không biết nhìn nhận và đi con đường đúng đắn. Nội học pháp mà lại dùng nó để đi hại người, chứ không phải để giúp người. Tội lỗi nội gây ra thực sự không thể tha thứ được. Dù nội chỉ gián tiếp giúp sức, tiếp tay cho tên bá Hộ giàu có, nhưng nội vẫn cảm thấy vô cùng ân hận. nội đã hại bao nhiêu người tan nhà nát cửa, tán gia bại sản, phải bỏ xứ mà đi, hoặc bán đổ bán tháo ruộng đất cho tên địa chủ ác bá đó. Nội đã bị đồng tiền và những thứ xa qua mà hắn cung phụng cho làm mờ mắt. Cho đến một ngày. Ngừng lại một chút, ông Tư Rô mới tiếp tục kể. Nội đã gặp một đối thủ thật sự. Ông ta là đồng môn, học pháp trước nội đã lâu, nhưng chỉ ẩn dật đi đây đi đó. Nội không hề biết đạo hạnh và pháp lực của ông ta có thể trấn áp được nội. Hai bên giao chiến kịch liệt, nội dùng dông ngải nuôi bấy lâu tấn công. Nếu gặp những tay thầy pháp bình thường thì đã sớm bỏ mạng, vậy mà hắn vẫn trụ được. Nhưng người hại không bằng trời hại. Đúng lúc nội quyết định tung đòn chí mạng bằng tất cả sức lực và pháp lực của mình thì trời nổi một đạo sấm sét giáng xuống. Nội bất ngờ giăng bật ra xa, những con ngải nội nuôi cũng nhanh chóng phản lại, chúng lao vào muốn sâu xé, muốn trả thù nội vì đã biến chúng thành vong quỷ không đầu thai siêu thoát được. Căn cơ hơn người và đạo hạnh tu luyện bao lâu giữ lại được cái mạng cho nội, nhưng khiến bị thương rất nặng. Bọn vong quỷ cũng vì bị phản đoàn mà tán hết quỷ lực. Từ đó nội dọn vô đây ở, không màng thế sự bên ngoài, cũng không tiếp tục tu luyện đạo pháp. Nội cũng không nhớ đã ở đây mấy chục năm rồi nữa. Trước khi nội theo thầy học pháp, thầy bắt nội cắt máu ăn thầy là sẽ không dùng đạo pháp làm chuyện thất đức hại người. Nếu không sẽ phạm phải một lời nguyền, đó là dòng dõi sau này cứ cách hai đời sẽ có một người phải kế tục con đường đạo pháp, cứu nhân độ thế, để chuộc lại lỗi lầm mà người trước gây ra. Bà Nhân hiểu ý ông nội mình muốn nói rằng truyền nhân cách hai đời kia chính là anh. Anh cũng không cần quan tâm học đạo pháp sẽ phải trải qua đau đớn hay sướng vui gì. Chỉ cần sai khiến được vong quỷ trả thù cho cha mẹ và em gái là đã đủ rồi. Vậy con chính là truyền nhân cách đời của nội đúng không? Nội mau dạy cho con đi. Nhân à, nội biết mình làm sai quấy, và biết con cháu sau này phải gánh chịu hậu quả do lỗi lầm thời trai trẻ bồng bột của mình, nên đã đuổi bà nội con cùng tía má con về miệt dưới đó ở. Mong rằng cách xa như vậy thì sẽ không có cơ hội để con gặp được nội, để con phải gánh thay nội cái trách nhiệm giúp đời đó. Nhưng người tính đâu lại trời chứ, xui khiến cho con cũng tìm được tới đây. Nội sẽ dạy con đạo pháp, nhưng không phải để hại người hay trả thù, mà là để con cứu người tích đức, để cho con cháu đời sau không phải tiếp tục con đường của nội và của con nữa. Làm thầy pháp cô vậy mà nhiều khi là cái căn duyên, chứ không phải ai muốn đâu con. Bà Nhân hiểu ra, nhưng anh còn trẻ và mối hận thù trong lòng còn sôi sục, thì làm sao có thể lĩnh ngộ được sự buông bỏ và tha thứ. Anh Hằng học nói: con sẽ giúp người, nhưng mà trước tiên con phải giết cái thằng bá hộ ác ôn đã hại gia đình mình đã rồi. Nhân quả báo ứng tuần hoàn, trời tự có an bài. Kẻ nào gây ác thì sẽ nhận lãnh hậu quả thôi con. Nhưng mà ông Tư Rô cắt ngang, không cho bà Nhân nói hết câu. Ông ngước nhìn đám mây đen vần vũ phía xa xa trên bầu trời, rồi bấm đốt ngón tay. Bây giờ không phải lúc để bàn cãi nữa. Con theo nội về bên làng của con. Về ngay, mai ra còn cứu kịp con út ấy. Bà Nhân tuy là chàng nông dân bần cùng, nhưng lại là người tinh ý. Nhìn nét mặt đanh lại của nội, anh biết có chuyện nghiêm trọng. Không nhiều lời là mất thời gian. Dù trong lòng rất thắc mắc, út ái chết rồi còn gặp nguy hiểm gì được nữa. Bà Nhân nhanh chóng giúp nội thu xếp hành lý, cài chặt cửa nẻo cẩn thận, rồi hai ông cháu cùng nhau lên đường. Trời đã dần về chiều, những tia nắng cuối ngày nhảy múa trên những cánh đồng trơ gốc rạ. Bóng hai người đàn ông một già một trẻ trải dài phía sau những bước chân thoăn thoắt của họ. Phía xa xa, bầu trời bần vũ những cơn giông như báo hiệu cho một sự chẳng lành sắp xảy đến. Lần này quay về không phải dò đường, lại đi bằng xe ngựa, nên bà Nhân chỉ mất 3 ngày đã dẫn được nội về tới làng của mình. Trả tiền cho người phu đánh xe ngựa xong, bà Nhân đứng nhìn khắp lượt ngôi làng thân thương ngày nào bây giờ đã trở nên hoang tàn, vắng lặng mà không khỏi ngạc nhiên. Từ Rô đứng lặng nhìn bầu trời một hồi lâu, rồi thở dài nói: Một ngày tạo nghiệp, cả đời không chuộc hết. Nét đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt của ông. Ông cúi đầu, cố ngăn cho mình khóc. Bà Nhân không hiểu chuyện gì, anh gặng hỏi: Nội à, nội có sao hay không? Nội không sao. Thôi đi con, mình về nhà. Con cầm cái này trong tay đi. Đi qua chỗ bụi tre kia, con nghe thấy gì cũng đừng quay đầu lại nhìn. Cứ đi thẳng, về nhà nội giải thích cho con. Bà Nhân cũng thắc mắc và tò mò lắm, nhưng anh biết nội có dụng ý riêng nên ngoan ngoãn nghe theo. Nắm chặt tờ giấy được xếp thành hình tam giác màu vàng với những chữ chỉ trích bên trên trong tay, bà Nhân dìu nội bước đi trên con đường mòn gồ ghề dẫn về nhà mình. Vừa bước qua cổng làng vài chục bước là tới chỗ bụi tre trước cửa nhà của bác Hộ Kha. Bà Nhân đưa ánh mắt trực lửa căm thù nhìn xoáy vào cánh cổng đang đóng chặt. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định có một ngày anh sẽ vào bên trong, giết chết chủ nhân căn nhà đó cho bằng được. Đang chìm trong ý nghĩ trả thù mãnh liệt, bà Nhân chợt cảm thấy phía bụi tre có cái gì đó rất lạ. Rõ ràng trời không có gió, nhưng bụi tre cứ đung đưa xào xạc, cành lá quất tả tơi loạn xạ trong không trung. Lẫn trong tiếng lá tre và tiếng gió rít là những âm thanh vang vọng, lúc xa lúc gần. Có khi là tiếng cười, cũng có khi là tiếng khóc, tiếng gào thét. Những âm thanh cứ đứt quãng, nhưng giọng nói vang lên lại rất quen thuộc. Quen thuộc hệt như vào cái đêm cuối cùng anh ở lại đây, trước khi lên đường tìm người học đạo. Bà Nhân đau đớn, anh giáo giác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc của em gái. Nhưng ngoài mấy cành tre cứ cào quật như muốn chắn đường hai ông cháu, anh chẳng thấy một thứ gì khác cả. Từ Rô biết bà Nhân bị dao động bởi tiếng nói vọng ra từ bụi tre mà đã quên đi lời dặn của mình. Ông níu tay anh lại, ra sức can ngăn: Nhân à, mau về nhà thôi, có nghe thấy gì cũng đừng tin. Bà Nhân hoảng loạn gỡ tay ông nội ra, chạy tìm kiếm xung quanh bụi tre. Trong đầu anh cứ vang lên một giọng nói: Lại đây, anh hai lại đây chơi trốn tìm với em nè. Út của anh hai ở trong này, anh hai mau lại đây đi. Giọng nói ngày càng rõ, như che mờ ý chí và thôi thúc bà Nhân. Tìm kiếm mãi không thấy em gái đâu, anh kêu gào trong đau đớn: Ai ơi, em ở đâu? Ra đây với hai đi, đừng bỏ hai mà ai ơi. nhưng đáp lại tiếng kêu gào của ba nhân chỉ là một giọng nói đầy sự dụ dỗ. Hai cầm cái đó, Út không có ra được. Hai quăng cái đó ra xa đi. Ba nhân nhìn xuống tay. Lúc này anh mới nhận ra là mình đã nắm chặt lá bùa mà ông nội đưa cho lúc nãy. Có lẽ vì vậy mà linh hồn của Út Ái không xuất hiện cho anh thấy được. Anh không bận tâm tới lời dặn của ông Tư Rô nữa, định ném lá bùa ra xa, liền bị một lực tay ngăn lại. Bà Nhân ngước lên nhìn. Tư Rô lập tức cắn máu ngón tay, bắt ấn, vẽ lên trán Bà Nhân mấy đường ngoằn ngoèo, rồi đọc một tràng chú dài. Bà Nhân không cử động được. Anh như bị chôn chặt tại chỗ, chỉ còn cảm nhận là không khí xung quanh đang xoay vần xoay thích. Giọng nói êm ngọt của Út Ái bây giờ trở nên the thé như kim đâm vào lỗ tai. Thằng già chết tiệt kìa, mau thả con mồi của tao ra. Tư Rô chẳng nói một lời. Ông đọc hết ba câu ấn chú thì cầm tay Ba Nhân dắt anh đi. Nhân như một người mộng du, cả cơ thể vừa rồi còn nặng trịch, vậy mà bây giờ lại nhẹ bẫng, hai chân tự động bước đi song song với ông nội. Đầu muốn quay ra đằng sau nhìn cũng không tài nào làm được, anh chỉ có thể đi thẳng. Sau lưng vẫn vang lên tiếng gào thét dữ tợn. Mày đợi đó, thầy tao sẽ cho mày biết tay. Ba Nhân di chuyển mà không biết chân mình bước đi hay là do một sức mạnh nào dẫn dắt. Cánh đồng làng ngày nào còn trĩu nặng những bông lúa, bây giờ đã khô cằn, trơ đất nứt nẻ. Trời tối không một ánh sao, vầng trăng của ngày rằm 14 cũng trốn sau đám mây mất dạng. Đường ruộng vừa nhỏ vừa gồ ghề khó đi, nhưng ông già ngoài 90 như Tư Rô lại bước đi phăng phăng, không dấp té hay hụt bước một lần nào. Về tới căn nhà cũ sập xệ, lạnh tanh vắng ngắt, Ba Nhân mới có cảm giác chân mình vừa chạm đất. Anh ngoái cổ lại nhìn, nhưng ngoài màn đêm đen đặt ra thì chẳng thấy có bất cứ thứ gì khác cả. Ba Nhân thức dậy sau một cơn mưa dài đầy những hình ảnh ghê rợn. Anh bước xuống giường ngó ra hàng hiên thì thấy nắng đã chiếu lên cao mấy sào. Bình thường phải thức khuya dậy sớm lao động cật lực, có mấy khi anh được ngủ tới giờ này. Chợt nhớ ra, Ba Nhân lật đật đi quanh nhà tìm kiếm. Ra tới mé lu nước đằng sau nhà thì biết là mình đoán không sai. Cách chỗ Nhân đứng chừng 10 bước chân là ba nắm đất hơi nhô lên một chút. Dù có bị mưa nắng bào mòn đi chút đỉnh, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là nơi yên nghỉ cuối cùng của ba má và em gái anh. Ở phía đầu ba nắm mộ là hình ảnh thân thương của ông nội. Tư Rô quỳ gục đầu, lặng lẽ khóc. Có lẽ ông sợ Ba Nhân nghe thấy sẽ đau lòng. Thằng Mẫn, con Dạng, tía có lỗi với vợ chồng bay. Phải mà tía đừng để bay lưu lạc tha hương, thì có lẽ đã không tra nông nổi này. Tha lỗi cho tía, tha lỗi cho tía. Những tiếng nấc bị kìm nén cứ ức lên từng hồi. Ba Nhân cũng đứng đó lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Anh thương nội quá chừng. Ai nói ông thầy Tư Rô tài giỏi cao tay ấn nhất xứ này trời đất quỷ thần không sợ? Ai nói đây là người có thể đem số mệnh càng khôn xoay chuyển trong lòng bàn tay chứ? Trước mắt Ba Nhân bây giờ chỉ là một ông già đáng thương, hai vai đang trung lên, cố kìm những cơn xúc động đang trào dâng trong lòng. Chừng như đã vơi dòng thương cảm, Tư Rô mới ngẩng lên nhổ mấy ngọn cỏ dại mọc trên ba nấm mộ, rồi thủ thỉ: Bày ở dưới có linh thiêng thì phù hộ cho tía cứu được con Út, đặng đem nó về chôn cất đàng hoàng, rồi tao làm lễ siêu độ dẫn đường cho nó qua bên đó đoàn tụ với vợ chồng bay. Nghiệp tía dài mà ông trời bắt con cháu phải gánh. Tía còn sống mà ruột gan đứt từng khúc. Thà người nằm dưới kia là tía. Bà Nhân nãy giờ không tiện ra mặt. Nghe những lời lạ lùng của nội, anh không kiềm được mới chạy tới hỏi. Nội à, nội nói sao con không hiểu? Sao lại đem con Út về chôn? Chính tay con đã ẩm nó đặt xuống dưới huyệt mà. Còn có bà con hàng xóm chứng kiến, lúc lấp đất lại nó vẫn còn trợn trắng hai con ngươi nhìn thẳng lên trời đó. Từ rồi nghe bà Nhân hỏi thì hơi giật mình, vì nghĩ rằng anh còn ngủ nên ông mới một mình ra thăm mộ con. Ông lấy giặt áo bà ba chậm nước mắt rồi mới tự tốn nói: có nhiều chuyện không phải mình thấy thì nó là sự thật đâu con. Đôi khi phút trước nó rành rành như vậy, nhưng phút sau đã có người can thiệp làm nó thay đổi rồi. Nội à, con vẫn không hiểu. Thi thể Út Ái bị người ta đem đi rồi. Bà Nhân nghe thấy mà lùng bùng lỗ tai. Nội nói gì? Sao có chuyện xác con Ái bị đem đi được? Mà người ta đem xác nó đi đâu chứ? Chuyện này nội không biết chắc chắn lắm, nhưng nội khẳng định một điều là xác em còn không còn ở đây. Bên dưới nấm mộ này hoàn toàn trống không. Bà Nhân thật sự sửng sốt trước những lời nội nói. Rồi từ sửng sốt, anh chuyển qua không tin. Anh lắc đầu, miệng nói liên hồi: Không thể nào, nội nói bậy, con không tin đâu. Biết nói như vậy là hỗn hào, nhưng thực sự là quá sốc, làm cho Ba Nhân không kiểm soát được. Anh quay ngang quay ngửa, tìm lấy cái cuốc đào lấy đầu để xuống mộ của ấy. Từ rồi biết thằng cháu đang xúc động mạnh, nên khi thấy nó điên cuồng giáng những nhát cuốc xuống, ông bèn chạy lại ôm giữ hai tay của Ba Nhân. Đừng Nhân à, đừng như vậy mà con. Nhưng sức trẻ vẫn thắng thế hơn. Bà Nhân cuốc tới khi mồ hôi chảy xuống thành dòng, thì một góc chiếc chiếu cuộn xác của Út Ái cũng lộ ra. Bà Nhân ngừng tay, anh sợ lưỡi cuốc sắc nhọn sẽ làm tổn hại thân xác em gái mình. Anh quỳ sụp xuống, dùng hai tay bới lớp đất xung quanh miếng chiếu ra. Nhưng bới mãi vẫn chỉ thấy có lớp đất cát với vài mảnh vải vụn của những cái áo hay cái quần đã bị phân hủy, chứ tuyệt nhiên không thấy một mảnh xương cốt nào. Con Út chết chưa đầy 100 ngày, lý ra còn phải cả xương và thịt chứ. Giả dụ có phân hủy nhanh đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải còn lại xương cốt hay là răng tóc, chứ đằng này không hề có dấu tích gì của một con người từng bị chôn ở đây cả. Lúc này Tư Rô mới đỡ Ba Nhân đứng dậy. Anh đã hoàn toàn thất thần trước sự thật mình vừa khám phá ra. Dìu anh vô nhà, Tư Rô mới khẽ nói: Bình tĩnh đi con, chuyện đã xảy ra rồi. Cái cần bây giờ là phải tìm cách đem vong linh em con nó về con đường chánh đạo đã. Bà Nhân thẫn thờ nhìn đàn cỏ trắng sải cánh bay lượn trên bầu trời phía ngoài ruộng lúa xa xa trước nhà. Anh hỏi: Ai đã làm ra chuyện này hả nội? Họ làm vậy với mục đích gì chứ? Nội đoán là một tay thầy pháp. Ngày trước em con vừa mới chết, dương khí chưa tàn hết, nhất là chết trong cảnh như vậy, quán khí sẽ cao ngút trời. Hắn ta lợi dụng sự uất ức đó để thao túng linh hồn con nhỏ. Có một thuật yểm rất là cao tài, đó là trấn yểm hồn của người vừa mới chết vào thân xác của chính họ, để họ có thể hoạt động đi lại. Nhưng họ không còn là người, mà đã biến thành quỷ rồi. Người luyện ra tà thuật này cũng phải thuộc dạng cao tài ấn và thật liều lĩnh lắm mới dám làm. Bởi vì khi luyện thành một xác quỷ, hắn sẽ mất cả nửa đời đạo hạnh đó. Nhưng bù lại, hắn sẽ có một cánh tay đắc lực thay hắn làm tất cả mọi chuyện, kể cả là xoay chuyển càn khôn, đổi dời mệnh số. Trong căn nhà lá bây giờ là một khoảng im lặng rất lâu. Một già một trẻ chìm trong dòng suy tư riêng. Gió ngoài đồng thổi lên lồng lộng, nhưng cũng chẳng làm dịu mát được nỗi lòng đau đáu của cả hai. Một lúc sau, bà Nhân mới lên tiếng. Vậy cái mà mình gặp lúc sáng ở ngoài đầu làng chính là xác quỷ luyện thành từ thi thể và linh hồn của em con sao nội, giống như cái thứ nội đã luyện năm xưa, có phải không nội? Nội xin lỗi. Nội đừng nói vậy. Ai mà không mắc sai lầm chứ. Con tin nếu năm xưa nội biết tai kiếp ngày hôm nay thì chắc chắn nội không bao giờ làm. Vậy nội có đoán ra được tên thầy tạ đó là ai hay không? Trên đời này đó, ngoài nội ra chỉ có thể là hắn. Kẻ đã đấu với nội năm đó, chỉ có hắn mới có thể luyện được loại quỷ thuật này mà thôi. Vậy nội có biết được hắn đang ở đâu hay không? Biết bà Nhân sẽ làm gì nếu hay được tung tích của gã thầy kia. Từ rồi nói ngay. Còn đừng có hấp tấp. Bây giờ mà đi tìm hắn là sẽ tự hại bản thân, rồi hại luôn cả con Út. Nội phải từ từ thăm dò coi con Út nó mạnh tới đâu rồi. Nội không chắc mình đủ sức mạnh đánh bại hắn hay không nữa. Nhưng mà cho dù thí cái mạng này, nội cũng phải đưa em con về con đường chánh đạo, để nó được đi đầu thai. Không thể để con nhỏ suốt đời làm một dông quỷ hại người được. Rồi nó sẽ bị trời tru đất diệt, bị trừng phạt đọa đày dưới địa ngục, đau đớn vô cùng. Mình ngủ chưa? Cánh tay mướp míp trắng nõn, đeo đầy trang sức của người đàn bà, đang đặt trên ngực cả tình nhân, khẽ động đậy. Căn cứ theo nhịp đập phập phồng nơi lồng ngực của hắn, bà ta biết hắn vẫn còn chưa ngủ. Mà quả thực là bảy đía chưa ngủ. Lão đang gác tay lên trán, mắt mở thao láo, nhìn lên trần nhà suy tính. Kế hoạch gần đi tới hồi kết, khiến cho lão không tránh khỏi lo lắng trăn trở. Cả cuộc đời lão chỉ chờ cái ngày này mà thôi, ngày mà lão phục thù cho mối hận năm xưa. Không hiểu sao mấy bữa nay á, em cứ trằn trọc bồn chồn trong dạ, mong lung lắm mình. Người đàn bà lại lên tiếng, đánh tan cái im lặng của màn đêm tĩnh mịch, đồng thời kéo bảy đĩa về lại thực tại. Lão giả vờ quay qua, ôm hờ lấy cái tấm lưng của bà ta, rồi bóng gió nói. Chắc người ta nhớ chồng nên ở với tôi mà lòng dạ không yên đi mà. Nói vậy mà nghe cho được à. Người ta bỏ chồng, bỏ cả nhà cao cửa rộng, phải chui rút trong căn nhà ộp ẹp này á, chỉ vì mấy người thôi đó. Mà mấy người còn nghĩ này nghĩ nọ. Phải mà mấy người có thương gì người ta đâu. Người đàn bà quay lưng lại mà hờn dỗi. Bảy đĩa cũng ngay lập tức ôm chặt cái bụng của bà ta, rồi thỏ thẻ như trót mật vào tai. Thôi mà, cho tôi xin lỗi đi. Tại tôi sợ người ta còn thương chồng người ta nên bỏ tôi, chứ tôi thương người ta muốn chết, nỡ nào mà nghĩ không ngay chứ. Ráng đợi tôi làm xong chuyện là mình có thể đường hoàng ở bên nhau. Tới chừng đó mình bán hết gia sản, cùng nhau qua bên Tây mà hưởng thụ nửa đời còn lại. Người đàn bà nghe được những lời Đường Mật chừng như có vẻ xui giận. Bà ta trở người lại, nằm đối mặt với lão, trong ánh mắt vẫn còn đọng lại vài sự băn khoăn. Bà Minh nè, tôi vẫn thấy lo lo đó. Mình làm vậy liệu có ổn không? Tôi sợ thất đức quá mình ơi. Hay là để tôi về tìm cách đuổi ông chồng của tôi đi, cho mình bán nhà cửa ruộng vườn, gom hết rồi mình đi là xong chứ gì. Bà Đía biết thừa cách đó thì dễ dàng hút được của cải của nhà ông bá hộ Kha hơn. Nhưng mà lão đâu chỉ muốn cướp trắng gia sản của người ta, lão còn muốn báo thù. Cuộc đời lão sống cho tới tuổi này đã trải qua biết bao nhiêu gian truân và vinh hiển, nhưng mối nhục bị Tư Rô trong trận đánh long trời lở đất năm đó như cái dầm nằm trong tâm can của lão. Lão là thầy bối, chỉ cần bấm độn thôi cũng biết người đã đánh cho lão tan tác năm xưa vẫn còn đang sống ung dung. Còn lão, sau trận đánh đó thân tàn ma dại, sống khổ sở suốt bao nhiêu năm. Chắc là nhờ phúc đức ông bà để lại mà lão mới có thể hồi sinh, bắt đầu luyện bùa phép lại từ đầu. Và cũng từ đó, lão đi vào con đường tà đạo. Cho đến bây giờ, trong tay lão đã có lực lượng tay sai là âm binh quỷ ngải, mạnh vô kể. Nhưng lão vẫn chưa dám đi tìm Tư Rô để quyết đấu một trận mà phục thù. Sở dĩ Bảy Đía còn e dè là vì lúc còn là môn sinh của tông phái, lão đã biết được Tư Rô là truyền nhân của tông phái, và bản thân hắn cũng là một người có thiên cơ. Những huyền cơ diệu thuật mà lão phải cực khổ mới tu tập được trong cả chục năm, Tư Rô có thể dễ dàng thành thạo trong mấy ngày. Học hành gần cả nửa đời người, nhưng những đạo thuật bí truyền giúp hộ mưa gọi gió, xoay đổi càn khôn, thì sư phụ của lão lại không truyền dạy cho người ngoài, mà chỉ truyền lại cho con cháu trong tông môn. Lão bất mãn, ăn cắp cuốn bí thuật của thầy mình rồi bỏ trốn, đi khắp nơi hành nghề đạo pháp. Ngày lão đi, lão đã học được 80-90 phần của sư phụ, đã có thể tự mình luyện bùa nuôi ngải âm binh. Nhưng đạo hành vẫn không thể bằng tên Tư Rô, chỉ mới theo học vài năm trước khi thầy của lão chết. Chính vì sự bất phục đó mà Bảy Đía giả vờ như thay trời hành đạo, ra tay tiêu diệt Tư Rô. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bảy Đía không ngờ mình bị đánh cho tan cả đạo hạnh mấy chục năm tu luyện. Mối thù thời trai trẻ đã tưởng chừng như chẳng bao giờ báo được. Nhưng thật may mắn cho lão khi cuối đời còn gặp được một cơ hội tốt. Bảy Đía biết rằng mình có thể phục thù khi lão tiếp bà bá hộ trong một lần bà ta tới cội bối. Lão đọc vị được những thứ âm tà đang đeo bám và ám hại xung quanh nhà bà Kha. Qua lời bà kể, Bảy Đía lần mò và biết được cái vong hồn cô gái chết trẻ kia chính là con cháu của Tư Rô, người mà lão xem như kẻ thù không đội trời chung. Bảy Đía mừng như mở cờ trong bụng. Nếu dùng chính linh hồn của đứa cháu gái kẻ thù luyện thành quỷ ngải để báo thù thì còn gì lợi thế bằng. Và với một linh hồn chất đầy oán hận nhưng còn non nớt như cô gái kia thì có khó gì để cho lão phỉnh phờ lợi dụng. Lão chỉ cần vờ làm một bản giao kèo với cô ta rằng lão sẽ giúp cô trả thù. Đổi lại, cô chỉ cần phục tùng lão trong vài năm rồi lão sẽ lập đàn làm phép giúp cô được siêu sinh. Bảy Đía đã khôn khéo tính toán và di hành một chuyến tới nhà bà bá hộ Kha, giả vờ lập đàn làm phép trừ tà tại căn nhà của Út Ái, nhưng kỳ thực là chẳng trừ ma đuổi quỷ gì. Lão lập cái đàn pháp đó để bắt đầu luyện quỷ ngải. Lão phải về nơi cái vong còn sống gắn bó lâu dài để thu thập đầy đủ hồn phách và chờ đợi khi màn đêm buông xuống lão đào mộ lên, làm phép cho vong nhập lại xác phàm. Vong hồn bị yếm cho một vật gì đó sẽ có sức mạnh và sức tồn tại vững chắc hơn, mà yếm vào trong chính thân xác phàm tục khi còn sống thì còn gì vững mạnh hơn bằng. Đây vốn là quỷ thuật rất cao siêu, nếu không phải là người tài giỏi thì hiếm ai dám làm ra. Bãi đía vốn gần đất xa trời rồi, có gì để lão tiếc. Thế là lão quyết tâm làm liều. Nhưng không ngờ mọi sự thành công ngoài sức tưởng tượng. Xác quỷ của Út Ái luyện thành có sức mạnh khủng khiếp, được kết thành từ những oán hận đau thương. Lão chỉ việc ung dung ngồi một chỗ, mặc tình sai khiến cô đi phá làng phá sớm. Một mặt vừa để luyện thêm sức mạnh cho xác quỷ bằng máu tươi, mặt khác là để khuấy động, để đánh tiếng, buộc lão già Tư Rô dẫu đã ẩn giật nhiều năm cũng phải ra mặt. Bài đĩa tính toán rất khéo léo, và cũng không quên tính toán dụ dỗ mê hoặc người đàn bà giàu có ngu muội kia. Phải mê đắm một ông già ngoài lục tuần như lão, hòng môi móc của cải, để lão cao chạy xa bay sau khi báo thù xong. Tất cả cho tới giờ phút này đều nằm trong dự liệu của bảy đía. Tư Rô quả thật đã xuất đầu lộ diện. Hôm qua trong lúc trợ pháp cho Út Ái, bảy đía đã cảm nhận được sự có mặt của Tư Rô khi hai ông cháu họ, một người một quỷ, giáp mặt nhau. Dứt khỏi dòng hồi tưởng mông lung, bảy đía quay nhìn bà Bá Hộ mà nói: "Mình à, tôi tính mai về dưới nhà mình một chuyến đó." Bà Bá Hộ nghe vậy thì mặt hơi biến sắc, vẻ hốt hoảng hiện rõ trong đôi mắt mở to. "Vậy dưới chi vậy mình?" "Tôi bấm độn biết được á, mai ông nhà mình sẽ tận số, và cái dòng cô gái đeo bám gia đình mình ở dưới bấy lâu nay sẽ bị tiêu trừ. Tôi với mình về dưới lo hậu sự cho chồng mình, rồi sắp xếp bán tước nhà cửa ruộng đất, đặng mình qua bên Tây cho sớm. Tôi cũng muốn về để phụ với một người bạn đồng môn, đặng diệt trừ con Út Ái đó." Bà Kha nghe tới viễn cảnh, sắp thoát khỏi được nỗi sợ hãi ám ảnh hàng đêm và cuộc sống xa hoa mơ ước bấy lâu nay ở trời Tây, cùng với người đàn ông đã luống tuổi nhưng lại làm cho bà mê muội không dứt, thì trong lòng thoáng thấy vui mừng. Tuy vậy, bà cũng có chút băn khoăn khi nghĩ tới việc ngày mai về tới nhà, biết đâu chỉ còn nhìn thấy cái xác của ông Kha, người chồng đã đầu ấp tay gối mấy chục năm trời. Bãi đía thấy thế bèn bổ về trấn an: "Mình đừng suy nghĩ nhiều, âu cũng là cái số của mỗi người thôi. Chồng mình chết đi bây giờ có khi còn thanh thản hơn là sống. Do căn phận của ổng không tốt, phải chịu quả báo. Còn mình xinh đẹp, mình tốt số, sau này sẽ hưởng giàu sang sung sướng đó." "Em già rồi, còn gì mà xinh đẹp nữa mình?" "Với ai thì tôi không biết, chứ với bảy đứa này, mình là đẹp nhất, là người tôi thương nhất đó." Bà Kha nũng nịu từ chối lời tân bốc của bảy đía, nhưng thầm tâm thì đang vui sướng như cô gái tuổi đôi mươi khi được người ta khen tặng. Phải đây là những lời của vợ chồng hay là của đôi lứa yêu nhau thì chắc hẳn ai nghe thấy cũng ngọt ngào, nhưng nó lại thốt ra từ miệng của một người đàn bà trắc nếch và một người đàn ông mưu toan, khiến cho ai nghe được lúc này cũng giận tím ruột tím gan. Bảy đía quàng cánh tay ôm lấy tấm lưng phốt pháp của bà Kha rồi lại nói: "Thôi ngủ đi mình, mai còn lên đường sớm." Bà Kha dù hơi băn khoăn nhưng rồi cũng cuộn tròn trong vòng tay của bảy đía, nhắm mắt ngủ ngon lành. Đôi môi đỏ chót của bà ta vẫn còn giữ một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, mà không hề biết rằng đó là thứ hạnh phúc giả tạo, lọc lừa của một con người thâm sâu hiểm ác. thằng già kia, thả tao ra. Hai ơi, cứu Út đi Hai ơi. Út đau lắm Hai à, mau biểu ông thả Út ra đi Hai. Những âm thanh kêu gào chối tai của cái xác sống đang bị trói gô vô bụi tre làm cho cả làng nơm nớp lo sợ. Ngay từ đầu hôm, ông Tư Rô đã cảnh báo cho những người còn bám trụ lại làng về trận lập đàn làm phép mà khuya nay ông sẽ thực hiện, đồng thời căn dặn tất cả không được bén mảng ra khỏi nhà, khóa chặt cửa nẻo, nhà nào cũng phải thắp nhang liên tục cho khói hương lan tỏa độ trì khắp nơi. Tàn cây này phải đốt liền cây khác, cho tới lúc ánh nhật ló dạng thì mới được ngừng. Thanh âm khiến cho cả làng khiếp sợ cũng làm cho một người cảm thấy vui trong bụng. Đó là lão Bảy Đía. Về tới đầu làng, lão đã nghe tiếng kêu gào thảm thiết của Út Ái. Nhưng lão chẳng mảy may lo lắng khi lính của mình bị bắt trói, mà trái lại còn thấy rất vui. Bởi lão biết trận chiến này lão thắng chắc rồi. Nếu cái dông quỷ kia không phải là cháu gái của Tư Rô, hẳn là ông ta đã đánh cho nó hồn siêu phách tán rồi, chứ chẳng mất công trói lại rồi cố sức mà trục tạ chi cho mệt. Tư Rô muốn cứu lấy linh hồn cháu nội của mình, ông không dám tiêu diệt Út Ái thì cầm bằng như đã thua một nửa rồi. Bà Kha đi bên cạnh Bảy Đía lén lén núp núp, thần kinh đã hoảng loạn vô cùng. Những thanh âm kia như xoáy sâu vào tâm trí, khiến cho bà rung lên cầm cập, hai chân nhũn ra, phải níu cánh tay Bảy Đía mới lập bập bước đi được. Bảy Đía cần tập trung dàn trận, mà cái con mẹ này cứ đeo níu thật là vướng víu tay chân. Lão bèn dụ bà ta đi cho rảnh nợ. Mình về nhà trước, đóng chặt cửa nẻo lại. Tôi đi giúp đồng môn diệt trừ tà ma, xong tôi về tìm mình gây. Đừng sợ, đi đi. Thầy bảo trọng nha thầy. Thầy mà có mệnh hệ gì, em sống không nổi đâu thầy ơi. Bảy Đía gật gật đầu, tỏ ý không sao. Bà Kha dù trong dạ lo lắng lắm, nhưng cũng đành quay đi. Ba chân bốn cẳng chạy thiệt nhanh vô nhà, đóng cổng đóng cửa nhà lại kín mít. Thoát được cục nợ, Bảy Đía bắt đầu bài trận. Lão nhanh chóng tìm một chỗ chí âm nhất của làng để lập đàn thi pháp. Lão chọn một ngôi mộ khang trang nhất, xem đó như là một cái bàn, cho bài pháp đàn ở bên trên. Lão đã nung nấu và chuẩn bị từ rất lâu cho trận huyết chiến ngày hôm nay. Tất cả những gì Bảy Đía cần để trợ pháp cho xác quỷ của Út Ái đã được bài xong. Lão lập tức cắt máu, vuốt dọc ngón tay vừa bị cắt lên lưỡi thanh kiếm dài sắc lẻm, sáng loáng cả một góc nghĩa địa. Máu thấm tới đầu, thanh kiếm lập tức từ màu kim loại lạnh lẽo ánh lên một màu đỏ rực như lửa. Khi ngón tay máu của Bảy Đía miết hết lưỡi kiếm, thì bầu trời bên trên mây đen bắt đầu vận vũ, xoay vận rồi tụ lại. Khí lạnh bao trùm khắp cả không gian. Bảy Đía vừa múa kiếm vừa đọc khẩu quyết. Lão càng đọc thì từ những ngôi mộ xung quanh lão, những cái bóng đen hình người từ từ trồi lên. Chúng lặng lẽ di chuyển đến đứng xung quanh Bảy Đía như một lớp bình phong bảo hộ cho lão ta. Trời hôm nay trăng sáng, nhẩm tính đúng ngày 16, là ngày mà bọn cô hồn dạ quỷ có âm khí mạnh mẽ nhất. Bảy Đía nhếch môi cười, đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lão nhanh chóng dùng mũi kiếm xuyên lấy một lá bùa màu vàng đã bày sẵn trên bàn. Hai ngón tay bắt ấn, vẽ lên đó những đường ngoằn ngoèo bằng không khí, rồi đưa lá bùa vô ngọn nến đang cháy, gằn giọng mà hô to: Thiên ma, địa quỷ, chư dòng, âm u dất dưỡng ở trong đất trời, triệu hồi dưới kiếm một lời, về đây trợ trận, đổi dời càng khung. Sau này thành sự đã xong, quyển thề siêu độ, hứa không sai lời. Hồn ơi dòng hỡi xa xôi, linh phù hiệu triệu, muôn nơi mau về. Thiên ma, địa quỷ, tứ bề, dốc toàn âm sức phò tề cho ta. Sát! Lời khấn của bầy đía vừa dứt thì những vần mây đen tối âm u ở phía bên trên đầu lão càng xoay chuyển mạnh hơn và quyện chặt lại với nhau như muốn che đi ánh sáng của vầng trăng. Gió rít lên từng trận ào ào từ với những con mương con rạch và cả ngoài mé sông cách đó không xa. Những oán linh chết đường chết chợ chết trôi từ từ xuất hiện. Chúng di chuyển bằng cả tay và chân, nhè nanh vuốt gầm rít lên, thi nhau bò về, hội tụ với đám vong trong nghĩa địa. Quả thực là một trận triệu hồi hùng hậu, lực lượng tà quỷ âm ma. Những vong linh chết oan ức hoặc là chưa tới số đi địa ngục mà đã đoạn đường dương thế, nhân cơ hội này cũng hiện hình. Dù bình thường có âm lực mạnh đến đâu, chúng cũng không dám xuất đầu lộ diện như vậy. Những âm thanh gầm rít ma mị ghê rợn bủa vây khắp cả ngôi làng. Lũ cô hồn dạ quỷ tìm cách mò vào nhà của những người dân để bắt hồn thế mạng hoặc để hút dương khí và gia tăng quỷ lực. Nhưng tất cả đều bị đánh bật ra ngay khi chạm vào ngưỡng cửa, với mùi nhang khói mà dân làng đốt lên liên tục theo đúng lời dặn của Tư Rô. Đám ma quỷ giận dữ gào thét lên, nhưng dường như hiểu ra rằng người hiệu triệu có thể cho chúng thứ mà chúng muốn, nên chỉ gào trú một lát là tất cả kéo nhau tụ tập về phía nghĩa địa, nơi có bàn pháp đàn sáng trực một góc trời. Ở phía bên kia, trước trận đồ bát quái được ông Tư Rô vẽ trên mặt đất, Út Ái trong hình hài của chính mình thuở còn sinh thời, nhưng đã chẳng còn lương tri và sự sống. Khi nghe được bài khấn hiệu triệu của chủ nhân, cả thân người cô lập tức lồng lên điên loạn, miệng vẫn không ngừng gào thét. Cô càng vùng vẫy thì sợi dây ngũ sắc Tư Rô dùng để trói cô càng cứa sâu vào da thịt hơn. Nếu như Ái còn sống, có lẽ từ những vết cứa đó sẽ ứa ra những dòng máu đỏ tươi. Nhưng da thịt cô giờ đây vốn được duy trì bằng tà pháp và máu hút được từ bên ngoài, nên dây cứa tới đâu chỉ thấy chảy ra những dòng dịch đen xì hôi thối, giống như mùi chuột chết lâu ngày đã sình lên, thối rữa mà người ta hay quăng ở ngoài mé ruộng. Bà Nhân đứng bên cạnh trợ trận cho nội. Nhìn thấy cảnh thịt da em gái mình như vậy, lòng đau đứt từng đoạn, nhưng chỉ đành nuốt nước mắt âm thầm, bởi anh đã được ông nội căn dặn. Út Ái bây giờ cả linh hồn và thể xác đều đã bị người ta đưa vào con đường ngạ quỷ, không còn là em gái của anh nữa rồi. Tuyệt đối không được mềm lòng mà manh động, nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Không chỉ hại anh, hại nội, mà có thể hại cả cái làng này đi đến họa diệt vong. Bị trói bởi sợi dây bùa phép dùng để trấn yểm tà ma, nếu là vong linh bình thường thì ắt hẳn đã đau đớn vô biên mà tan hồn tán phách. Nhưng Út Ái vẫn còn bám trụ được, cô chỉ gào thét lên giận dữ chứ không kinh sợ chút nào. Nhìn biểu hiện của đứa cháu gái, Tư Rô thoáng bất ngờ. Ban đầu ông dự tính sẽ trói nó lại, hồng mong có thể dùng đạo thuật mình tu luyện cả đời trục đi cái thứ tà ma đang điều khiển nó. Nhưng với những biểu hiện này, ông đoán chắc phía sau Ái có người trợ pháp. Và với sự chuyển dời của vạn vật xung quanh, Tư Rô biết được người đứng đằng sau tiếp sức cho Ái chính là cố nhân năm nào. Hắn đã tìm tới đây và muốn dùng chính cháu nội của ông để trả mối thù năm xưa. Từng lá bùa được mũi kiếm của bảy đế xuyên qua, cho bùng cháy dưới ánh nến lập lòe trong đêm. Phía Tư Rô, Út Ái vẫn lồng lên điên dại, nhưng không cách nào bứt ra được khỏi sợi dây trói chặt mình vào chỗ bụi tre. hai bên đang thăm dò thực lực của nhau. Bảy Điếc cũng chẳng vội vàng gì, cố nhân mấy chục năm mới gặp lại, phải từ từ tìm hiểu và có màn chào hỏi cho phải lễ đồng môn. Lão vẫn tiếp tục xuyên mũi kiếm vào lá bùa màu đỏ nằm ở trên bàn. Lá bùa vừa bùng cháy lên thì lập tức ánh mắt của Ái chuyển từ đen đục qua một màu đỏ như ngọn lửa. Nhãn cầu trợn căng quá sức chịu đựng của cơ thể phàm trần, khiến cho những dây thần kinh thị giác nối với tròng mắt đứt vượt đi. Máu đen lập tức phun ra thành dòng, bắn thẳng về phía trước. Nhưng Ái chẳng cảm thấy đau đớn gì, cô chỉ càng vùng vẫy ghê hơn. Cổ tay cổ chân bị cứa tới tận xương, da thịt bủng beo như người đang phân hủy, bị cứa rách bung ra lòng thòng, đặt một màu đen tanh hôi nhấp nháp. Bảy Đĩa đứng trước bàn pháp, tay vẫn bắt ấn, miệng cười khà khà nói: Hãy nhớ lại đi, nhớ lại đêm định mệnh đó. Ai à, hãy nhớ lão đàn ông đó đã làm gì với thần xác của người. Hãy nhớ lại sự đau đớn, tủi nhục mà ngươi phải chịu đựng. Hãy nhớ lại, nhớ lại tên ác bá đó đã hả hê như thế nào khi tước đoạt đi cái ngàn vàng và mạng sống của ngươi. Mỗi lời nói của Bãi Đía như sấm truyền bên tai Út Ái. Lập tức, những hình ảnh kinh khủng của cái đêm đau thương đó lại hiện về. Khuôn mặt thú tính của lão bá hộ ác độc hiện về trong tiềm thức của Ái. Những hành động, những cái thở, giọng cười và cả sự hả hê thỏa mãn của hắn, tất cả như khơi dậy trong cô nỗi oán hận tới tột cùng. Oán khí tỏa ra cao ngút trời. Nỗi hận này phải đồi cho bằng được, phải giết hắn cho bằng được. Ở trong nhà, bá hộ Kha đã chui xuống gầm giường mà trốn từ lúc nghe âm thanh gào trú của cô, cùng với những tiếng rít gầm ghè của bọn cô hồn dạ quỷ. Lão co trúng người, rung lên cầm cập như người sốt rét. Hồn vía đã lên 8 tầng mây, ai gọi gì cũng không trả lời. Bọn gia đình thì đã cuốn gối, ai về nhà nấy, khóa cửa nẻo bảo vệ gia đình mình. Mặt xác lão già dở điên dở dại kia, chỉ mới hơn 1 tháng mà bá hộ Kha từ một con người mập mạp, cái bụng tròn căng, bây giờ teo tớp, chỉ còn bộ xương khô mỏng manh dưới lớp vải bộ đồ bà ba đã bốc mùi hôi thối. Bà Kha sau khi chia tay Bãi Đía lật đật chạy vô nhà khóa chặt cửa nẻo. Bình thường những việc này là do bọn gia đình làm, bà chẳng bao giờ phải đụng tay đụng chân. Nhưng hôm nay nhà cửa vắng lặng, kêu mãi chẳng có đứa nào thưa, nỗi sợ càng lúc càng dâng cao. Bà đành cố sức đóng lại mấy lần cửa cổng rồi chạy trở vô buồng cho đỡ sợ. Vừa đặt chân tới cửa phòng, bà Kha đã phải bịt miệng xém nôn mửa đi, vì cái mùi xú uế khủng khiếp xộc ra từ trong phòng ngủ của ông bà. Bà giận điên người, định mở miệng chửi bọn cái ăn người ở lười nhác không lo dọn dẹp. Nhưng chưa kịp chửi thì bà nghe đâu đó có tiếng rên la: Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi mà. Bà thoáng giật mình. Trong không gian tĩnh mịch im ắng như tờ này, một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cho bà điếng hồn, chứ đừng nói tới là những âm thanh rên la như vọng về từ địa ngục ghê rợn như thế. Bà sợ, nhưng sự tham lam vẫn chiếm ngự. Lỡ đâu có ai bôi chôm chĩa của nã nhà bà thì sao? Bà cố trấn định, chụp lấy cây đèn dầu, rồi từ từ đi vào nơi phát ra tiếng nói. Đó chính là trong phòng của vợ chồng bà trước đây. Bà phải một tay bịt mũi, một tay cầm đèn mà tiến vào. Căn phòng xa hoa lộng lẫy của bà nay trở nên hoang phế và lộn xộn như một cái bãi rác. Đồ ăn thức uống, chén dĩa nằm lăn lóc tứ tung. Bà cẩn trọng bước chân để tránh dẫm phải những thứ đó. Và rồi bà chợt nhận ra, cái mùi lúc nãy chính là phát ra từ những bãi phân rải rác khắp phòng. Dường như bá Hộ Kha đã sợ tới độ ăn uống rồi phóng uế luôn trong căn phòng này mà không hề đặt chân ra ngoài. Bà đã định dỡ bước quay ra bởi cái sự gớm ghiếc bẩn thỉu của căn phòng, nhưng bà sực kỹ lại mấy chục cái rương châu báu mà bà và ông Kha đã chôn dưới gầm giường. Bà muốn lôi chúng ra ngoài rồi chờ đợi bãi đía giúp đồng môn của ông ta diệt trừ xong cái con quỷ út ái, rồi sẽ cùng lão Cao bay xa chạy. Ông Kha chồng bà bây giờ này sống chết ra sao bà không quan tâm. Bà mon men lại gần, từ từ cúi đầu nhìn xuống gầm giường. Bà hốt hoảng giật bắn mình khi thấy ông Kha với bộ dạng nhếch nhác dơ bẩn, đầu tóc rối nùi dính cả những thứ xú uế, đang co ro trong góc chân giường, miệng liên tục khấn vái cầu xin tha mạng. Ánh đèn dầu của bà Kha vừa đưa vào làm cho ông ta giật phát người, càng ban sinh điên loạn hơn. Tha cho tôi, tôi biết sai rồi, làm ơn tha cho tôi đi. Bà chán nản chẳng muốn quan tâm thăm hỏi, cứ mặc xác người chồng mấy chục năm, chỉ chăm chăm kiểm tra hòm xiển mà bà giấu bên dưới gầm giường. Đếm đi đếm lại rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy còn nguyên cả, chưa mất mát đi miếng nào. Bà định đứng lên đi ra ngoài thì cái mùi hôi thối nồng nặc trong phòng làm bà muốn ngừng thở. Bất chợt ông Kha từ trong góc giường bò ra, níu chặt lấy chân bà. Tha cho tôi, tôi sẽ cúng quẩy cho cô. Cô muốn gì tôi cũng cho cô hết. Tôi cho cô cả cái gia sản của tôi. Tôi xin cô, tôi gian xin cô mà. Bà Kha bị đôi bàn tay bẩn thỉu bám lấy ống quần thì khó chịu. Bà giơ chân đá văng ông Kha ra xa, rồi dứ cây đèn dầu vô mặt ông, trợn mắt lên mà quát: Ông cút ra đi, gieo nhân nào gặt quả đó thôi. Sao cái lúc sung sướng không nghĩ tới có ngày này? Gia sản của ông hả? Giờ cái gia sản này là của tôi, của tôi với anh Bảy. Ông mau cút xuống địa ngục và cầu xin đi. Rồi bà ta quay gót ra khỏi phòng, bỏ mặt ông Kha bị đá văng nằm úp mặt vô đống xú uế của chính mình. Bên ngoài căn nhà gỗ nguy nga đồ sộ của vợ chồng ông Bá Hộ, trận chiến bắt đầu vào hồi gây cấn. Dường như màn chào hỏi và thăm dò đã xong, bãi đía vung cây kiếm đang rực sáng những ánh lửa đỏ, múa những đường điêu luyện và tinh xảo hơn. Vừa múa, lão vừa đọc kèm những lời chú vang lên trầm bổng trong không trung. Lũ ma quỷ xung quanh lão lúc này càng rít gào lên hung tợn. Tư Rô cảm nhận được những luồng gió trong không khí bắt đầu cuộn xoáy và rít lên mạnh mẽ hơn. Đồng thời thân xác đứa cháu gái đang bị trói chặt trong bụi tre to nhất làng cũng lồng lên dữ tợn. Những gốc tre bắt đầu từ từ muốn bật rễ lên khỏi mặt đất dưới sức lôi kéo vẫy vùng của út ái. Dù chưa từng ẵm bồng, dù chưa từng gặp mặt đứa cháu nội này, nhưng Tư Rô vẫn không kìm được đau xót. Giọt nước mắt của ông già những ngày cuối đời lặng lẽ rơi xuống, rồi rất nhanh lại bị những cơn cuồng phong thổi bạc đi ngay lập tức. Dù thương xót bao nhiêu, Tư Rô cũng phải giải quyết chuyện này. Mọi chuyện đã chẳng còn cứu vãn được nữa thì đành phải hy sinh cả cơ hội cuối cùng được siêu sinh của ái mà thôi. Ông Tư Rô lặng người, quẹt đi dòng nước mắt làm nhòe mắt mình, rồi từ từ rút trong tay nải ra một cây gậy có hình thù kỳ lạ. Đầu gậy to tròn như cái đầu người, có gắn một chùm dây ngũ sắc. Thân gậy thì cong vẹo, lồi lõm xù xì. Tư Rô chẳng cần bài pháp đàn, bài biện linh đình như bãi đía. Ông chỉ đeo một tay nải bên người, cầm gậy đầu tròn, một tay xoay ngang cây gậy, một tay kết ấn, miệng không ngừng đọc chú. Tư Rô định thần, tập trung toàn bộ đạo hạnh. Niệm vừa dứt bài chú trong miệng thì gió xung quanh ông bắt đầu từ từ giảm cường độ đi, không còn cuồn cuộn xoáy tít nữa mà dần trở lại nhu hòa như chính cái thần thái của ông Tư lúc này. Bà Nhân đứng bên cạnh, không nghe được một lời chú nào, nhưng cũng cảm thấy bớt hồi hộp, bớt lo lắng đau lòng. Thân xác út ái trong bụi tre dường như cũng cảm nhận được sức mạnh phát ra từ những lời chú. Tâm tính cũng bớt man dại hơn, cả thân người không còn vùng vẫy nữa. Chỉ lâu lâu, hai cánh tay giật lên vài cái, khiến cho mớ da thịt bầy nhầy sắp rớt ra, kẻ lòng thòng đung đưa qua lại. Đám âm binh cô hồn bên cạnh bãi đía, dù cách chỗ Tư Rô đứng khá xa, nhưng những làn gió mang mát nhẹ nhàng, mang theo cả những âm sắc từ miệng Tư Rô phát ra, cũng làm cho chúng dịu xuống, chẳng còn lòng lên, nhè nành múa vuốt. Những âm hồn mới chết hoặc là yếu âm khí có vẻ ngẩn ra rồi chăm chú lắng nghe. Bảy đía thấy tình cảnh có vẻ bất lợi, hắn nhanh chóng xuyên mũi kiếm vào một lá bùa màu trắng, đốt nó cháy phừng phật lên, cho miệng không ngừng mấp máy niệm một hồi chú khởi hận khác cho Út Ái nghe. Tất cả những âm thanh của ông thầy pháp và lão thầy tà đều không hề phát ra ngoài, nhưng không gian bất chợt có sự xoay chuyển tức thì. Cuồng phong lại phẫn nộ trở lại và còn mạnh mẽ hơn lúc ban nãy. Út Ái đang liêm diêm đắm chìm trong trạng thái như sắp được siêu độ thì bỗng vụt thay đổi đi, cả thân người trung lắc lên dữ dội, rồi không hiểu một động lực siêu nhiên nào tác động khiến cho cô nhổ bật luôn gốc tre đang trối gịch mình ra khỏi mặt đất. Sợi dây ngũ sắc cũng đứt tan tành thành từng mảnh nhỏ. Ông Tư Rô té bật ra sau, phun ra một ngụm máu lớn, hai tay ôm ngực đau đớn. Út Ái bỗng chốc trở thành xác quỷ được hồi sinh. Quỷ khí lập tức bao trùm lấy toàn bộ cơ thể và không ngừng phát tiết ra xung quanh, khiến cho những người trợn mắt thịt như Ba Nhân cảm thấy rợn cả sống lưng, ngột ngạt khó thở tới tận cùng. Ông Tư Rô bị trúng đòn phản công bất ngờ, khiến cho linh lực bị hao tổn không ít, chưa thể nhanh chóng phục hồi trong phút chốc. Bà Nhân vừa thấy ông nội té xuống liền bất chấp hiểm nguy chạy tới bên cạnh, nhưng anh cũng chẳng biết làm gì để giúp nội, chỉ biết nhìn máu tươi nhuộm đỏ thẫm cả mặt đất mà đau thắt lòng. Út Ái từ từ tiến về phía Tư Rô, cả khuôn mặt đã biến dạng kinh dị vô cùng, đúng y hệt như cái bộ dạng của một cái xác đang trong giai đoạn phân hủy. Da thịt mục rữa, có chỗ còn lồi cả xương gò má, một bên hốc mắt đã rớt đâu mất con người, không ngừng rỉ ra thứ nước đen ngòm như nước cống. Một bên còn con người thì cũng gần như muốn lọt trọng ra ngoài, chỉ còn dính lại lòng thòng nhờ mớ dây thần kinh chưa bị phân hủy. Hai bờ môi của Ái đã thâm tím lở loét nứt nẻ ra. Khuôn mặt đó khiến cho người đàn ông trải đời như Tư Rô và một người thanh niên trắng trỗi như Ba Nhân đều cảm thấy ám ảnh và xót xa. Dù là thành ra hình dạng ma chê quỷ hờn gì thì đó vẫn là thân xác của Út Ái, là thân xác của người thân họ. Thử hỏi sao không đau lòng. Khi tới nơi, Ái chỉ cần hất tay một cái, Ba Nhân lập tức bị một lực đẩy quăng mạnh ra xa, đập người vào mấy gốc tre mà bật cả máu miệng ra. Tuy bị té một cú đau tưởng chừng như dập cả gan phổi, nhưng khi thấy Ái sắp làm hại Tư Rô, Ba Nhân mặc kệ đau đớn của bản thân, cố gắng gượng ngồi dậy, bò lết về phía đó để ngăn cản em gái mình làm hại ông nội của nó. Trong lòng đau khổ vô bờ, Út Ái đã thành quỷ rồi, gây ra bao nhiêu chuyện ác xấu, nhưng không thể để nó tiếp tục bị u mê mà đánh giết ông nội của mình. Tội bất hiếu đại nghịch bất đạo như vậy, dẫu trời đất có dung tha thì Ba Nhân quyết cũng không để em gái mình phạm phải. Út Ái lúc này đã hoàn toàn bị tên thầy bùa tà ác bảy đía điều khiển. Cô gầm lớn một tiếng rồi giơ hai bàn tay đầy vuốt nhọn lên cao, muốn một nhát kết liễu kẻ ở trước mặt mình. Bàn tay cô sắp chạm tới người Tư Rô thì Ba Nhân kịp lết tới, rồi dùng sức nhảy sổ vào che chắn cho ông nội và hứng tròn 10 móng vuốt đâm xuyên thủng qua thịt da, đâm vào cả lục phủ ngũ tạng. Cơn đau đớn xé ruột gan vừa ập tới chưa kịp ngất thì Út Ái điên cuồng trút mạnh hai bàn tay ra khỏi người bà Nhân, khiến cho anh gục đi vì không chịu đựng được. 10 ngón tay quỷ rút ra, lập tức để lại 10 cái lỗ sâu hấm, phục ra 10 dòng máu đỏ tươi ướt đẫm toàn thân bà Nhân. Từ Rồ đau đớn nghẹn lòng, muốn ngồi dậy cứu bà Nhân nhưng sức lực vẫn không cho phép. Ông chỉ biết trào nước mắt, đau đớn ngồi nhìn đứa cháu gái bị biến thành vong quỷ, làm tổn thương đứa cháu trai của mình. Vì ông gây thù mà anh em chúng nó tương tàn, giết chóc lẫn nhau. Cú trúng đòn vừa rồi khiến cho bà Nhân như mê sản vì đau đớn, miệng không ngừng rên rỉ. Đừng mà Út ơi, dừng lại đi em. Em không được hại ông nội. Người này là ông nội của mình. Út à, nghe anh hai, em ngoan đi. Anh hai thương mà. Út ái của hai. Lời lẩm bẩm trên rỉ thều thào yếu ớt của bà Nhân nghe như có như không trong sự gào thét của những cơn gió rít, nhưng dường như nó lại có tác động đến tâm thức của ác quỷ kia. Út Ái ngừng bàn tay lại giữa không trung, toàn thân ngẩn ra như vừa nghe một cái gì đó thân quen ùa về trong ký ức. Một vài những hình ảnh hiện về trong tiềm thức của cô. Trước đây cô nghe câu nói này biết bao nhiêu lần rồi. Út ngoan, chờ ba má về anh hai dọn cơm cho cả nhà mình cùng ăn với nhau nghe. Út của anh hai ngoan lắm, đừng có khóc nữa. Để anh bôi dầu cho em nha. Ai biểu không nghe lời hai chi, chạy cho té trầy hết trơn rồi nè. Từng đoạn ký ức về anh hai, về ba má, về những ngày tháng tuy nghèo đói khổ cực mà đầm ấm sum vầy trước đây ùa về như một dòng thác cuộn xoáy, khiến cho đầu óc cô hoang mang. Trong thâm tâm cô chợt nhối lên một cơn đau mà tưởng đã lâu lắm rồi và sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa. Hai hàng huyết lệ đen ngòm chảy xuống từ hai hốc mắt đã chẳng còn nguyên vẹn. Út Ái gào lên một tiếng khóc oán hận, muốn chạy tới chỗ anh hai, nhưng nhìn lại mình đã hóa ra ác quỷ. Đôi bàn tay với đầy móng nhọn còn vương lại cả máu thịt của anh mình, mà bước chân cũng chùng lại không dám tiếp, chỉ biết nghẹn ngào mà thốt lên. Hai. Thanh âm thê lương bi thảm của một hồn ma bên trong cái xác sống một rửa cất lên như xé tan bầu trời giông bão. Ba Nhân thập phần đau đớn, vẫn có thể nghe được tiếng của em ứa nước mắt mà nói. Út Ái của hai, hai biết là em ngoan mà. Đừng hại người đó. Người đó là ông nội của chúng ta, không được làm hại nổi. Út Ái quay qua nhìn người đàn ông già nua đau khổ ngồi phía bên kia. Tuy dung mạo hoàn toàn xa lạ với những người trong ký ức trước khi cô chết, nhưng cô vẫn nhận ra được ông ấy giống anh trai của cô thật nhiều. Út Ái nhìn 10 lỗ thủng trên người anh trai và vết máu trên khóe miệng của ông nội, rồi nhìn xuống bàn tay đầy nanh vuốt của mình mà đau xót ngỡ ngàng. Sự thật phũ phàng khiến cho cô ôm đầu bật khóc lên. Dù có là hồn ma bất vưỡng, dù có hại chết bao nhiêu chó bò gà trâu, hay có hút máu mấy chục mạng người, thì dường như trong tâm thức cô vẫn còn đó tình thâm cốt nhục. Cảnh tượng bi thương giữa bầu trời đêm u ám khiến cho ai chứng kiến cũng phải đau lòng. Cô đã nhận ra người thân, cũng đồng nghĩa với việc nhớ ra tại sao mình trở nên như tình cảnh bây giờ. Nỗi uất hận càng dâng cao. Cô vùng dậy, bay xẹt qua lớp hàng rào bằng cây cối, cánh cổng sắt quanh nhà lão bá hộ Kha để vào bên trong. Căn nhà tối om, chỉ có leo lét ánh đèn dầu bên trong phòng khách, nơi bà Kha đang ngồi gối ghém của cải, chờ lão tình nhân xong việc rồi cùng nhau bỏ trốn. Bà Kha cũng là một phần gây nên thảm nạn của cuộc đời cô. Nhưng cô không vội, rồi cô sẽ tìm xử lý bà ta sau. Bây giờ cô muốn ăn tươi nuốt sống cái tên khốn nạn đó ngay lập tức. Những ngày qua bị khống chế, không thể đụng vào hắn ta, cô không muốn chờ thêm một giây một phút nào nữa. Á nhanh chóng tìm thấy lão nằm co ro, úp mặt vô đống phân của chính mình mà run rẩy. Cánh cửa phòng bật mở ra, luồng gió lạnh lùa vào phòng, làm cho bá hộ Kha sởn gai ốc. Lão linh cảm được giờ phút này, cái giờ phút cuối cùng đã tới. Từ khi lão bị bà vợ đạp té, lão cũng chẳng còn sức lực mà đứng dậy nữa. Những ngày tháng trằn trọc trong nỗi sợ hãi đã khiến cho cơ thể và tinh thần của lão kiệt quệ đi. Hình ảnh Út Ái đang đứng trước mặt khiến cho lão sợ hãi đến đứng trọng, muốn kêu gào lên cũng không còn đủ sức. Cả đời lão chưa bao giờ nhìn thấy cái gì kinh khiếp như vậy. Lão muốn nhắm mắt lại để không phải thấy gương mặt trách thủng, thịt thúi da rửa của Út Ái, nhưng lão không sao làm được. Út Ái tiến thêm một bước, lão Kha lại hoảng loạn thêm một phần. Rồi bỗng nhiên, như có ai tiếp sức cho lão, lão ngồi dậy, đưa hai tay cắm sâu vào hai bên mắt của mình, móc thật mạnh ra, khiến cho đôi tròng mắt lồi luôn ra ngoài, máu cùng với dây thần kinh theo đó tuôn ra. Lão vùng chạy ra khỏi phòng, bước chân té lên té xuống, bây giờ đây hai mắt đã chẳng còn thấy gì. Vừa chạy, lão vừa hét vang. Tao không nhìn thấy nữa, tao sẽ không bao giờ thấy mày nữa. Lão bá hộ lúc này đã thực sự hóa điên. Lão cứ chạy và té ra ngoài lộ, vừa chạy vừa la. Cơn đau nơi hai hốc mắt dường như lão chẳng cảm nhận thấy được. Cảm thấy Út Ái đã dần có lại được ý thức, sợ cái oán linh nhập thay mà hắn dày công nuôi tạo sẽ quay lại phản chủ, Bảy Đế quyết định chơi chiêu đòn cuối cùng. Hắn múa thêm vài đường kiếm, rồi dùng mũi kiếm xuyên qua một sấp dày những lá bùa đen đã được viết ngoạch ngoạc những chữ bùa màu trắng. Lão cau mày, tập trung hết tinh thần niệm một hồi chú. Những cô hồn bên cạnh lão trở lại lồng lộn gào thét. Âm phong bắt đầu cuộn xoáy, rồi dần dần lớn mạnh lên thành cuộn phong. Út Ái lại bị dao động. Những lời niệm của Bảy Đía lại theo những cơn cuộn phong xoáy quanh thân thể một trửa của cô, xoáy vào tâm thức mới khôi phục được chút ít của Ái. Vốn định đuổi theo lão Kha, nhưng những lời chú như lời hiệu triệu, con người sắp lọt ra ngoài của cô trong một thoáng chốc đã biến đổi, ánh lên sự sắc lạnh. Cô lập tức theo ý niệm của người niệm chú truyền tới, phi thân bay vút về phía bờ tre, nơi ông Tư Rô dìu ba nhân vào một bụi tre ngồi nghỉ, và vừa dùng thuốc với bùa băng bó 10 vết thủng trên ngực cho anh xong. Nghe tiếng động, Tư Rô lúc này hồi phục đôi chút, liền lập tức xoay người, dùng gậy gỗ đầu vẹo quơ mạnh một cái, hất tung thân hình Út Ái đang bay về phía ông. Nhờ phản xạ nhanh nhạy mà ông Tư tránh được bộ phút của cô găm vào lưng mình. Cú phản đòn chẳng những không khiến cho Út Ái bị thương, mà còn khiến cho cô càng lồng lên phẫn nộ hơn. Cả thân thể tả tơi như có thể rụng rời bất cứ chỗ nào, lập tức lại lao nhanh lên như một mũi tên. 10 móng vuốt giơ cao, hai hàm răng nhe ra gầm gừ. Bảy Đế bên này toàn thân toát đầy mồ hôi, bọn ma quỷ bên cạnh càng lúc càng lồng lên dữ tợn. Nhưng dường như quỷ khí của chúng đang yếu dần đi. Những đứa mới chết hoặc yếu khí không chịu nổi liền té bổ nhào xuống đất. Cả thân hình trở nên trong suốt, đến bọn âm binh cũng nghiêng ngả đôi phần. Trên trời, những luồng quỷ khí đen cứ theo từng câu niệm của bảy đía bay về phía bụi tre. Ông Tư bấm đốt ngón tay tính nhẩm rồi giật mình. Ba nhân ở đằng sau biết có chuyện không ổn, liền hỏi: Có chuyện gì vậy nội? Đúng rồi, hắn đã luyện được tà pháp đó, là quỷ trợ quỷ. Hắn đã dùng quỷ lực của đám âm binh cô hồn dứt dưỡng quanh đây để gia tăng quỷ khí cho con Út. Xem ra để trừ cái hậu quả này, lần này nội phải nhẫn tâm rồi. Cầm lấy cái này, lát nữa con phải ráng làm theo lời nội nói nghe chưa. Dù không hiểu ý nội nói nhẫn tâm là như thế nào, nhưng bà nhận biết nội nhất định có thể cứu Út Ái ra khỏi tình cảnh này. Tư Trô ngồi xếp bằng, hai tay bắt quyết, hai mắt nhắm nghiền, định thần khấn đọc. Lời chú đọc ra tới đâu, xung quanh người ông tỏa ra ánh hào quang tới đó. Út Ái chẳng chần chừ, liền lao tới chỗ Tư Rô đang ngồi. Mười móng tay nhọn hoắt chĩa ra, xé gió lao về phía trước. Tư Rô không hề biến sắc mặt, cũng không có bất kỳ hành động gì khác ngoài việc ngồi im đọc chú. Ánh hào quang quanh người cũng không giúp ích gì được trong việc ngăn cản đòn tấn công của oán linh đang tới. Bà Nhân hốt hoảng la lên: Nội ơi, có chân! Cùng lúc đó, mười móng tay của Ái đã cắm chặt vào ngực Tư Rô. Lúc này ông mới mở mắt ra, nhoẻn cười, khiến cho một dòng máu trào ra nơi khóe miệng. Bà Nhân đã được đắp thuốc, nhưng vết thương khá sâu, nên cố lắm chỉ lết được gần tới chỗ nội. Hai hàng nước mắt đầm đìa vì lo lắng. Đến cả nội cũng không tránh được cú tấn công, thì lần này kết thúc thật rồi. Nhân à, mau dùng búa giáng lôi đóng cây đình tre nội đưa lúc nãy vào giữa trán con Út. Mau lên, nội cố ý dụ đó cắm móng vuốt cho người nội, vì nội luyện phép bên trong thân thể của bùa chú, nó tạm thời không rút ra được, cũng không tấn công còn được. Màu đóng đinh vô giữa trán để trấn nó lại, đổ không cầm cự được lâu đâu. Không, không nội ơi! Màu lên! Tư Rô vừa tiếp tục niệm chú vừa thúc giục. Hơi thở lúc này đã yếu đi nhiều, ánh hào quang quanh người ông cũng đã yếu đi, nhưng vẫn đủ sức khống chế con nữ quỷ đang bùng vẫy để thoát ra. Ba Nhân hiểu tình huống cấp bách, liền bò tới gần cái tay nải của nội, lục tìm cây búa. Chẳng mất bao nhiêu lâu, anh một tay cầm cái búa nhỏ cán gỗ đỏ như màu huyết dụ, một tay cầm sẵn cây đinh tre cắt bùa dài hai tấc. Nhân tiến lại chỗ của nội, máu từ ngực ông Tư đã chảy ra ướt hết cả vạt trước của đạo bào, ướt loang xuống cả đám cỏ bên dưới. Nếu không nhanh chóng, nội sẽ mất máu mà chết thôi. Út Ái vẫn cố rút ra, nhưng mười móng tay vẫn cứ cắm chặt vào người ông Tư. Vốn định phế bỏ luôn mười móng tay này để dứt ra, nhưng cả người dường như bị một luồng hào quang trói lại, không sao tự phế bất kỳ bộ phận nào được. Bà Nhân thoáng chần chừ, ánh mắt con nữ quỷ ánh lên một sự hung tợn, nhưng miệng nói thì không ngừng thốt lên những lời của Út Ái. Hai à, đóng nhanh đi hai, hai đóng đinh trấn tà, ai sẽ hồn siêu phách tán, sẽ không làm hại ai được nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Không, không! Ban đầu Ba Nhân không biết rằng đóng yểm sẽ có kết cục như vậy. Ông Tư không nói, vì biết là anh sẽ không nỡ, nhưng không còn cách nào khác. Thì ra đây là cái nhẫn tâm mà ông nội anh đã nói. Cây đinh trên tay Ba Nhân trung lên nhẹ nhẹ, rõ ràng là anh đang do dự, không muốn ra tay. Phía trước Ái lại lên tiếng, nhưng là tiếng gào rít của quỷ mà. Mày đóng đi. Mày đóng thì thằng cha này cũng chầu chim dương thôi. Tao mà có bệ gì thì thằng già này cũng không tránh được. Nhân, đóng đi, đừng nghe nó nói bậy. Lão già này dùng hoàng quan đại pháp để trói tao. Tao với lão đã là một thể kết dính rồi. Mày để tao sống thì lão sống. Mày đóng đinh tán hồn vào tao, lão cũng tán hồn như tao thôi. Bà Nhân đang đứng giữa lặng tranh giữa sự lựa chọn, chẳng biết có nên tin lời con quỷ này hay không. Ông Tư chống cự ngày một yếu dần, ánh sáng hoàng quang cũng đang dần lụi tắt. Khóe miệng Tư Rô sớm đã phục ra nhiều bụng máu. Nhân à, đóng đình tăng hồn, trấn nó mau. Bà Nhân hai hàng nước mắt lưng trọng, lắc đầu nhìn nội, rồi nhìn em gái. Nhưng bà nội ơi, con không còn người thân nào nữa, con không muốn mất luôn cả nội. Từ Rô vẫn cố chống chịu, nếu giữ con quỷ nhân, vừa gào lên. Làm mau lên, nếu nó thoát ra được, nội cũng chết thôi. Nó sẽ nhập xác nội đi gây hại khắp nơi. Cuộc đời này ai mà chẳng phải chết. Tan hồn tan phách, âu cũng là cái nghiệp mà nội phải trả. Nhưng à, mày nghe lời nội, làm đi con. Không, không nội à, làm mau đi. Từ Rô hét lên câu cuối cùng, rồi dùng toàn bộ sức lực giữ ánh hoàng quang sáng lên một lần cuối. Lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể của ông đã vỡ nát. Máu từ vết thủng của 10 móng tay đâm vào chảy thành dòng lớn. Út Ái cười lên the thé, vừa định rút tay ra khỏi người ông Tư thì lập tức ba nhân từ xa áp tới. Anh dùng toàn bộ sức bình sinh còn sót lại, đóng ngập cây đinh tán hồn vào giữa ấm đường. Con nữ quỷ gầm lên thống thiết, rung chuyển cả đất trời, rồi từ từ lụi dần đi, rớt xuống thành một đống bầy nhầy hôi thối. Mọi thứ trở về yên ắng như ban đầu. Ánh bình minh ló dạng, báo hiệu cho sự chấm dứt tất cả những thứ ghê rợn của màn đêm. Bẵng đi một thời gian, sau khi trận chiến kinh hoàng ấy kết thúc, xóm nghèo ngày nào nay đã quay trở về nhịp sống yên bình. Bà con cũng thoát được cảnh nghèo đói, bởi vì họ chiếm ruộng đất của cải của tên bá hộ độc ác kia rồi chia nhau. Trời cũng không bạc, cho mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu, đời sống của ai cũng dần ấm no, đủ đầy hạnh phúc. Bá hộ Kha giờ đây trở thành một kẻ mù lòa điên loạn, bám víu lấy bà vợ, dung mạo bị lửa thiêu, làm cho xấu xí, tinh thần luôn hoảng loạn sợ hãi. Cả hai lang thang khắp nơi, gặp ai cũng quỳ rạp xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Âu cũng là cái nghiệp, ngày trước ở ác hà hiếp bóc lột chân nghèo, nay phải dập đầu lại tạ hối lỗi. Dân làng cũng không nỡ giết, nên cứ để cả hai lang thang để trả cái nghiệp ác bá của đời mình. Đói thì bố thí cho họ ăn, khát thì bố thí cho uống, quần áo rách thì bố thí cho để mặc. Đêm đến thì ngủ miếu ngủ đình, ngủ bờ ngủ chợ. Bởi vì căn nhà của ông bà bá hộ giàu có nức tiếng ngày nào đã bị thiêu rụi thành tro trong cái đêm thầy Tư Rô diệt trừ vong quỷ Út Ái. Bà Nhân sau đêm đó phải đào thêm một cái huyệt nữa, rồi tự tay chôn cất người thân cuối cùng của mình vào lòng đất lạnh. Anh ở lại căn nhà kỷ niệm, được chia một phần ruộng đất lớn, nhưng bà Nhân không cày cấy mà cho thuê. Còn mình thì dùng thời gian để học chữ, sau đó đọc tất cả sách mà nội để lại. Vốn là truyền nhân, bà Nhân chẳng mất mấy năm đã lĩnh hội được hết huyền cơ. Anh lại tìm tòi học thêm nghề bốc thuốc, trở về mở một đạo quán nhỏ, vừa khám chữa bệnh miễn phí cho dân làng, vừa tu luyện nâng cao đạo pháp, hoặc giúp dân làng làm các việc lễ cúng ma chay. Thằng Tồ và đám gia đình ngày đó thay phiên nhau cưỡng bức của Út. Sau khi rời bỏ nhà bá Hậu Kha, đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi, không được chia của cải ruộng đất, không có kế sinh nhai, chúng sinh thối trộm cướp, rồi bị dân làng đánh cho thừa sống thiếu chết. Bà Nhân phát lòng nhân từ, nhận chúng về chữa trị, sau đó bắt chúng làm gia đình cho người dân trong xóm. Ai sai gì làm nấy, ai cần phụ việc đồng áng hay xây cất sửa sang nhà cửa đều kêu chúng làm, để đổi lại bữa cơm manh áo. Bà Nhân có hận hay không? Hận chứ. Nhưng anh biết dù có giết chết hết chúng thì em gái của anh cũng không sống lại được. Cho nên anh dùng sự nhân từ của mình độ hóa chúng, làm nhiều việc có ích, giúp được nhiều người, biết đâu sẽ tích thêm được công đức cho người thân của anh ở dưới suối vàng sớm được ngày đầu thai. Còn lão Bảy Đía, sau khi Út Ái bị tán hồn thì lão ra sao? Chẳng ai biết được. Có thể lão đã bị phản vệ, bị đám ma quỷ mình triệu hồi lên cắn xé, rồi chết bờ chết bụi ở đâu đó. Hoặc cũng có thể là lão đã bỏ đi, rồi lại tìm cơ hội tiếp tục trả thù. Nhưng cho dù còn sống hay đã chết, thì cả cuộc đời của Bảy Đía cũng chẳng có ngày nào thực sự được bình yên. Thời trẻ thì luôn sân si đố kỵ, rồi sinh lòng oán hận, cả đời mang mãi một ý niệm phải báo thù. Liệu rằng đã có ngày nào lão cảm thấy thực sự sống được vui vẻ hay chưa? Oan oan tương báo sẽ không bao giờ dứt được. Làm ác dù chỉ một lần thì cái giá phải trả đôi khi là cả cuộc đời, cả sinh mạng người thân của mình. Dù có khổ đau cách mấy, hãy cứ sống thiện lương, trời cao ắt có an bài. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Trả Nghiệp Bội Thề trong lần trở lại của tác giả Ivy Phương. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của bạn ấy nhé. Huy có để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.